Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 600, Thiên Đình vơ vét ký. Nắm chặt thời gian, Thiệu Dương thế nhưng là nhớ kỹ Quảng Thành Tử tiền bối lời nói, nơi đây một ngày, trên mặt đất một năm, mặc dù mình là xuyên thẳng qua mảnh vỡ thời gian mà đến, nhưng người nào dám nói thời gian hội trôi qua bao lâu? Vẫn là phải mau chóng hoàn thành, sau đó mau rời khỏi nơi đây mới là. Thiệu Dương trong lòng hơi động, đã lần nữa đem địa hồ phóng ra. Nói đến, chính mình cũng còn không có nhàn rỗi đi xem kỹ một chút. Đem cái kia Thảo Linh ném vào chén vàng động thiên về sau. Nó có thể làm xảy ra chút mà thành quả không có đâu. Lại nói Thiệu Dương đem địa hồ phóng ra. Lúc này phân phó, nơi đây là cổ chi, thiên đình. Người nhanh chóng đi vơ vét một chút nơi đây bảo vật. Thiệu Dương rất nhanh liền phát hiện, cái kia địa hồ nghe vậy lập tức đúng là nhẹ nhàng thở ra. Nó liên tục đáp, rõ, sao, lần này thế mà biết điều như vậy nghe lời. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, cho nên Thiệu Dương cũng không rảnh mảnh cứu. Lúc này một mặt đuổi cái này địa hồ bốn phía vơ vét. Một mặt chính mình vậy trước tiên phản hồi, Thọ Tinh Đài. Chuẩn bị từ nơi đó ngắt lấy đi một ít linh hoa linh cỏ. Rất nhanh, Thiệu Dương đã rời hơn 10 gốc. Chí ít đều là tạo hóa phẩm giai linh dược. Đưa vào đến nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Hắn đem cái kia Thảo Linh triệu đi ra. Phân phó nói, ngươi khả năng xử lý tốt những linh dược này. Cái kia Thảo Linh nhìn thoáng qua. Nhất thời đại hỉ, nói liên tục, chủ nhân yên tâm. Thảo Linh am hiểu nhất đạo này, nhất định có thể đem những linh dược này đều xử lý thành tài. Nuôi ra linh tính, dừng lại, Thiệu Dương im lặng, đều cho ngươi nuôi thành linh tính. Chính mình còn thế nào có ý tốt cầm đi luyện đan hoặc là cái gì khác. Hắn tức giận nói, không cần nuôi ra linh tính. Chỉ cần dược lực tràn đầy liền có thể. Cái kia Thảo Linh vội vàng cười làm lành nói. Cỏ nhỏ cũng là nhất thời nói thuận miệng. Chủ nhân yên tâm. Cỏ nhỏ nhất định làm để chủ nhân hài lòng. Thiệu Dương gặp hắn thế mà đổi giọng xưng chính mình vì. Chủ nhân, cái này cũng thôi. Miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng một bên khác lại tự xưng cỏ nhỏ. Để Thiệu Dương nghe được toàn thân không khỏi lên một lớp da gà. Bất quá trong lúc nhất thời cũng lười để ý tới nó. Phất tay đem nó đuổi về chén vàng động thiên. Phân phó nó tiếp tục đi đánh lý những linh dược kia. Không cần nói thêm, mà đổi thành một bên. Địa hồ rất nhanh đã truyền về tin tức. Cái này địa hồ, lần này cần phải so trước đó dụng tâm nhiều. Thiệu Dương không khỏi buồn cười, vội vàng đi qua, nhưng gặp cái này địa hồ lần này phát hiện, cũng không phải Thiệu Dương trong tưởng tượng bàn đào viên, giao trì, thậm chí hoặc là đâu xuất cung, thông minh điện, chém yêu đài chờ chút, ngược lại là ở trong thiên đình, một chỗ phổ thông luyện khí cung điện. Thiệu Dương giật mình, cái này tự nhiên cũng không kỳ quái, lớn như vậy thiên đình. Vô số thiên binh thiên tướng, đủ loại pháp bảo thần binh tự nhiên nhu cầu lượng cực lớn. Có bực này luyện khí cung điện cũng không kỳ quái, như là đâu xuất cung chẳng lẽ không phải cũng là một trong số đó. Bất quá, đâu xuất cung luyện đều là tương đối thượng thừa pháp bảo thần binh. Nơi này lấy đủ loại chế thức thần binh làm chủ. Thiệu Dương mơ hồ lật một cái, đao thương kiếm kích. Đúng là mọi thứ đều đủ. Hơn nữa, rất nhiều nơi đều so với hắn thấy muốn cao minh rất nhiều. Đương nhiên, dù là như thế, đối với Thiệu Dương tới nói vậy không nhiều lắm tác dụng. Nhưng Thiệu Dương đang chuẩn bị buông ra. Chợt nghĩ lại, mặc dù đối với mình vô dụng, nhưng đối với phía chính phủ tới nói, lại chẳng lẽ không phải ngược lại so cái khác bảo bối đều muốn tác dụng càng lớn. Loại này chế thức thần binh, nếu là có thể đại lượng sinh sản, đối với phía chính phủ thực lực tăng lên, sẽ là 10 phần kinh khủng. Thiệu Dương chính mình vậy có phần am hiểu luyện khí, ước chừng nghiên cứu một phen, đã có chút tâm đắc. Đương nhiên, muốn hoàn toàn nắm giữ, khẳng định còn cần tiêu tốn rất nhiều tâm huyết tiến hành cân nhắc nghiên cứu. Thiệu Dương mặc dù không có công phu này, nhưng phía chính phủ cấm bí sử. Chẳng lẽ không phải chính là tại làm chuyện thế này? Nhận lấy, Thiệu Dương trong lòng mừng rỡ. Ống ngây áo phất một cái, Phục Hy 64 quẻ hiển hiện, từng đạo quẻ tượng quay vòng, đem đủ loại này thần binh đều thu nhiếp tiến vào trong. Địa Hồ ngửa đầu nhìn qua Thiệu Dương, một bức chờ đợi biểu diễn bộ dáng. Thiệu Dương buồn cười, bất quá mặt ngoài tự nhiên thần sắc nghiêm túc, hướng về Địa Hồ khẽ gật đầu. Làm không tệ, tiếp tục, anh. Địa Hồ đại hỉ, vội vàng hướng bên ngoài chạy đi, vẻ mặt phấn chấn. Ai, quá hiếm có. Thiệu Dương một mặt trong lòng cảm khái, một mặt tiếp tục đi theo Địa Hồ chu du vô số bảo điện. Đằng sau đương nhiên lại phát hiện không ít bảo bối, như là trận pháp, khôi lỗi, linh thực, pháp thuật, lâm đủ loại, thu hoạch cực lớn. Hơn nữa loại này chỗ tốt, đối với cá nhân tới nói ý nghĩa, nhưng đối với một cái thế lực tới nói, cũng là 10 phần kinh khủng. Đem những thu hoạch này đều chỉnh lý thỏa đáng, Địa Hồ tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, lúc này mới chạy tới Thiệu Dương hướng tới đã lâu bàn đào viên. Mặc dù chỉ là một chỗ hình chiếu, nhưng cũng là trước đó những cái kia kỷ nguyên nhân tộc cường giả đại đạo ngưng tụ. Chỗ này bàn đào viên tự nhiên cũng có đủ loại thần thông. Tây Du Ký bên trong ghi lại, bàn đào viên bên trong có bàn đào 3 loại, trong đó hoa quả nhất nhỏ bé, 3.000 năm mới chín. Phàm là người ăn đã có thể thành tiên đạo, thân thể kiện thân nhẹ, bách bệnh không sinh, mà ở giữa 6.000 năm mới chín, người ăn về sau có thể trực tiếp hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Về phần cuối cùng, tử văn mảnh hạch, 9.000 năm mới chín, người ăn về sau càng là có thể cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Thần thông như vậy, Thiệu Dương tự nhiên cũng sớm đã hướng tới đã lâu. Đương nhiên, nơi này bàn đào tự nhiên không có khả năng có như vậy bản sự. Nhưng nghĩ đến cho dù công hiệu suy yếu rất nhiều, đối với mình tự nhiên cũng có chỗ tốt rất lớn đúng không? Cho nên, Thiệu Dương tại bàn đào viên trước dừng lại, hướng về bốn phía vòng vòng chắp tay, trong lòng yên lặng thì thầm, các phương thần Phật, nhân tộc tiên hiền, vãn bối cũng là đồng tộc người, may mắn đến đây, hy vọng có thể trước tiên cần phải hiền trợ giúp, không thắng cảm niệm, như thế nhắc tới một phen. Đương nhiên vậy không có bất kỳ cái gì đáp lại, bất quá Thiệu Dương cũng chỉ là biểu thị một phen, cho nên sau khi đọc xong, trực tiếp thẳng hướng về phía trước, đem bàn đào viên môn hộ mở rộng, lập tức linh khí nồng nặc đã đập vào mặt lao qua. Hút, Thiệu Dương cũng là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Cảm giác linh khí quán thể mà qua, thân thể phảng phất đều nhẹ mấy phần. Hắn công quyết vận chuyển, linh giác dẫn dắt, rất mau đem cái này một cỗ linh khí rèn luyện một phen. Giây lát công phu, đã triệt để luyện hóa, tu vi lập tức lại tinh tiến mấy phần. Thiệu Dương cũng không nhịn được mừng rỡ. Hắn lúc này cất bước tiến vào trong, bước vào cái này thanh danh hiển hách bàn đào viên. Bất quá, cái này đi vào, Thiệu Dương nhưng lại phát hiện một ít không đúng. Nhưng cảm giác cái này bàn đào viên bên trong lại tàng lấy đủ loại cấm chế. Cả vườn linh đào bày biện ra từng đạo thần quang, thần dị phi thường. Song khi Thiệu Dương thử đi ngắt lấy linh quả lúc, lại chỉ cảm thấy những cái kia linh quả bên trên lại đều có đủ loại giới hạn, lôi quang giao thoa lấp lóe, khó mà tiếp cận. Sao? Thiệu Dương trong lòng hơi động, đã cảm giác được những lôi quang này tựa như là một loại khảo nghiệm, nhất định phải đem những lôi quang này cấm chế phá giải, mới có thể có đến linh đào. Cho nên bất đắc dĩ, Thiệu Dương đành phải tiềm hạ tâm lai, cẩn thận đi phân biệt cái kia mỗi loại cấm chế, nghĩ cách phá giải. Rất nhanh, Thiệu Dương đã phá giải phía trước nhất một viên, đưa tay từ giao thoa lôi quang bên trong xuyên qua, đem cái kia một viên bàn đào hái xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.